Diêm tướng quân đâu? Tướng quân không ở đây, sư huynh có chuyện quan trọng gì sao? Phí Tông khó hiểu, trời ơi, mau mau tìm tướng quân về. 6 ngày trước phương trượng quan chắc tướng quân có kiếp nạn. Cao Tăng vội vàng lấy phong thư ra. MTLTS, DLQD. Cái gì? Phí Tông vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương tiếp nhận thư, mở ra đọc nhanh như gió, lúc này thật sự quá sợ hãi. Mau chuẩn bị ngựa cho ta. Tùy ý nhét thư vào trong ngực, Phí Tông gật gật đầu với Cao Tăng, nhanh chóng xông ra ngoài. Vài năm trước Tiên Nhân Động đã bị bịt kín, Diêm Cận chiến loạn vừa bình, cần vương gia tọa trấn, việc đầu tiên hắn làm là cho lấp Tiên Nhân Động. Tuy khiến đạo môn khắp thiên hạ bất mãn, nhưng cần vương gia dưới một người trên vạn người, làm việc nhanh gọn ngoan lệ, đạo môn sợ tới mức không có người nào dám nói gì nữa. Diêm Cận nghi ngại nơi này thật sâu, tiên sư âm độc nhất của Đông Cương rơi vào động biến mất không thấy, Nhạc Sở Nhân cũng e ngại nơi này. Nhiều năm như vậy, hắn phái người nhìn chằm chằm nơi đây, rốt cuộc đã có gì tưởng. Đêm tối hắn mới tới nơi, ánh sáng năm sắc màu len lỏi qua những khe đá, trong bóng tối lại càng hút mắt. Đứng ở bìa rừng, bóng dáng Diêm Cận bị bóng đêm nuốt lấy, xa xa nhìn chăm chú vào nơi phát sáng, mày nhíu lại càng sâu. Cách chương.